Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Hồng Nguyệt tâm sự. Từ khi bàng Hồng Nguyệt trở lại bàng gia, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị gọi đến lão tổ tông chỗ ở. Không phải truyền thụ công pháp gì kiếm quyết, mà chính là học kinh nghiệm, người tu hành công pháp kiếm quyết, các loại bàng Hồng Nguyệt đến tông môn tự nhiên sẽ học được. Bàng Phi Yến có hư đan tu vi, sớm đã qua tuổi trăm tuổi, nàng kinh nghiệm cùng lịch duyệt mới thật sự là ngàn vàng khó cầu đồ vật. Cho nên bàng Hồng Nguyệt mấy ngày nay nhiệm vụ cũng là nghe lão tổ tông nói không ngừng. Nữ hài nhà kiên nhẫn còn mạnh hơn nam nhân được nhiều. Tuy nhiên giới tu hành kinh nghiệm có thời gian rất lợi hại mới lạ, nhưng cũng có thời gian rất lợi hại buồn tẻ. Nếu như đổi thành bàng Thiếu Thành lời nói, vị kia nhị thiếu gia chỉ sợ sớm đã trốn. Bàng Hồng Nguyệt nhưng thủy chung nhu thuận lưu tại bàng Phi Yến bên người. Người nhà họ bàng phàm là đạt tới trúc cơ, đều sẽ bị mang đến Kim Tiễn Tông. Điểm này bàng Hồng Nguyệt cũng không cách nào tránh khỏi. Bàng Hồng Nguyệt Kim Tiễn Tông đệ tử thân phận là triệt để định ra. Đây cũng là bàng gia từ trước quy định. Lão Tổ Tông, Từ Ngôn hắn có thể hay không cũng đi Kim Tiễn Tông. Nghe một thiên lão thái thái lải nhải, bàng Hồng Nguyệt đến cùng hỏi ra cái này bị nàng giấu ở trong lòng hồi lâu vấn đề. Nhắc lên Từ Ngôn, bàng Phi Yến còn chưa lên tiếng đâu. Bàng Doanh Hoa giống xù lông mèo một dạng thái độ hung dữ. Nói, hắn cũng không phải ta người nhà họ bàng, sao có thể đi tông môn? Hồng Nguyệt, lần này bái nhập tông môn là ngươi cơ hội, lấy ngươi lục mạch tông sư thân phận. Tiến tông môn tất nhiên là thiên kiêu chi nữ, cùng loại kia tà phái tạp chủng lại không liên quan. Tông môn có là tài tuấn thiên tài, hắn Từ Ngôn là cái thá gì? Bàng Doanh Hoa đối Từ Ngôn là vừa tức vừa hận, nhắc lên Từ Ngôn nàng sao có thể có lời hữu ích. Hận không thể lão tổ tông lập tức đem cái kia tà phái tạp chủng đuổi ra khỏi nhà mới tốt. Biểu tỷ, ngươi hiểu lầm Từ Ngôn, thực hắn cũng là tên hỗn đản. Nếu không phải chất tử thân phận, ta không phải giết hắn không thể. Bàng Doanh Hoa phẫn hận nói ra. Ngươi không thấy được lúc ấy hắn cầm kiếm bộ dáng a? Tại chúng ta bàng gia cũng dám động thủ với ta, loại kia cuồng vọng hạng người sớm muộn cũng sẽ rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Hồng Nguyệt, biểu tỷ không phải không nhắc nhở ngươi, nguyên âm đối tại nữ tử chúng ta tới nói chẳng những chân quý, còn có thể giúp chúng ta trùng kích hư đan. Người cũng không nên bị hắn che đậy tâm trí, làm ra cái gì chuyện điên rồ. Bàng Doanh Hoa kiểu nói này, bàng Hồng Nguyệt mặt đều đỏ. Cũng không dễ tại nói thêm Từ Ngôn. Mỗi người đường đều là khác biệt. Bàng Phi Yến nhìn lấy hai cái trong nhà hậu bối, hòa ái cười nói. Phân phân hợp hợp, họp gặp tán tán, vốn là nhân gian chuyện thường. Đối với người tu hành tới nói, càng như chuyện thường ngày. Nếu có duyên, tự nhiên sẽ còn gặp nhau. Nếu không có duyên, cần gì phải cưỡng cầu. Bàng Phi Yến không nói Từ Ngôn có thể không thể tiến vào Kim Tiễn Tông, bởi vì nàng là bàng gia lão tổ tông, cũng không phải là Từ Ngôn trưởng bối, mà lại Từ Ngôn thân phận càng là một nan đề, thì liền bàng Phi Yến cũng vô pháp tự tiện vì Từ Ngôn cái này đến từ đại tề chất tử làm chủ. Bàng gia chỉ là cái quản hạt Từ Ngôn gia tộc mà thôi. Có thể nào vượt qua hoàng quyền, tự tiện quyết định chất tử đi ở. Bàng Hồng Nguyệt thực rất nhớ Từ Ngôn có thể cùng nàng cùng một chỗ bái nhập tông môn. Nghe đến lão tổ tông nói như vậy, bàng Hồng Nguyệt biết lấy nàng năng lực là mang không đi Từ Ngôn, đành phải yên lặng cúi đầu xuống, có vẻ hơi u buồn. Mấy tháng ở chung, lại kinh lịch lưu lan cốc sinh tử gắn bó. Bàng Hồng Nguyệt có chút không bỏ nổi cái kia luôn yêu thích gây chuyện bại hoại. Một khỏa trái tim lúc này càng tràn ngập nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Các loại đến lão tổ tông ra hiệu hôm nay tới đây thôi. Bàng Hồng Nguyệt vội vàng trở về Tú Lâu. Từ Ngôn một ngày không có trở về, bàng Hồng Nguyệt đang lo lắng sau khi, cũng có chút oán trách nàng vị kia kiêu hoành biểu tỷ. Nếu không phải bàng Doanh Hoa vô lý trước đây, Từ Ngôn cũng sẽ không bị tức chạy. Một lần Tú Lâu, Bàng Hồng Nguyệt lo lắng lập tức bị chính mình trong Lầu Các truyền tới cười xấu xa xông đến không. Còn một mảnh, Tú Lâu thành một đám kẻ xấu tiệm cơm. Từ Ngôn ngồi ở giữa. Bên trái là mập mạp đầu bếp. Bên phải là cái tặc mi thử nhãn người gầy. Bàng Hồng Nguyệt nhận ra đầu bếp Phì Cửu. Người gầy kia nàng cũng đã gặp. Là Mai Hương Lâu hộ viện đầu lĩnh. Tên kia mỗi ngày đều tại Mai Hương Lâu cửa rượu võ dương oai. Người nhà họ Bàng có lẽ có người không nhận ra Mai Tam Nương. Có thể cơ bản không ai không nhận ra Vương Bát Chỉ. Thấy không? Cũng là loại này tiểu trùng tử. Nếu như một ngụm nuốt xuống còn tốt. Một khi muốn cắn một cái. Ai nha nha. Tư vị kia quả thực là cả đời khó quên nha. Vương Bát Chỉ chính nắm lấy một đầu toàn thân đầy gai. Buồn nôn côn trùng tại cái kia thao thao bất tuyệt. Đầu tiên là mạn. Sau đó hội phát khổ. Cuối cùng là một cỗ mùi thối. Nhai lên một ngụm. Có thể nôn cái 3 ngày. Thật giả. Người ăn rồi à. Từ Ngôn một mặt hiếu kỳ. Vừa ăn thịt rượu. Một bên tò mò nói ra. Nếu như tại trong chén trà ăn ra một đầu loại này côn trùng. Người nói ăn vào người có thể hay không ngã cái chén. Đừng nói ngã cái chén. Giết người tâm đều có. Phi Cửu ở một bên cười hì hì nói. Năm đó ta 2 giờ hậu ra bên trong nghèo. Hắn lại tham ăn. Muốn nướng chút côn trùng giải thèm một chút. Hắn côn trùng còn tốt. Nướng chín về sau coi như không thể ăn cũng sẽ không quá ác tâm. Thì loại này côn trùng khó ăn. Nướng chín cũng nuối không trôi. Vậy liền cái này côn trùng. Trời sáng 2 người các ngươi thì cho ta bắt côn trùng đi. Càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó còn muốn vất vả Vương Bát Ca đóng vai một lần bán trà bánh người bán hàng rong. Người một mực tại Hứa Gia Nhân phụ cận bán. Tuyệt đối đừng đem nước trà bán cho người khác. Từ Ngôn như vậy đánh nhịp. Một trương ngàn lượng ngân phiếu nhìn cũng chưa từng nhìn thì vung đi qua. Hoan hỉ đến Vương Bát Chỉ hoa chân múa tay. Sau đó 3 người mặt mày hớn hở ngốc cười rộ lên. Một phen quần ma loạn vũ cảnh tượng. Vừa lúc bị Bàng Hồng Nguyệt nhìn vừa vặn. Đại tiểu thư trở về á. Bàng Hồng Nguyệt vừa vào nhà. Vương Bát Chỉ cùng Phì Cửu cũng không dám lại ngồi. 2 người ngoan ngoãn địa lui ra ngoài. Còn đem cửa phòng cho đóng kỹ. Cất ngân phiếu vui mừng hớn hở thẳng đến đổ phường mà đi. Một đám nghiêu quỷ xa thần. Bàng Hồng Nguyệt tức giận liếc mắt Từ Ngôn. Nói, ngày mai sẽ là đông gia chi tranh. Cha ta sẽ lên đài giao đấu. Người sẽ đi hay không quan chiến? Hỏi vấn đề này thời điểm. Bàng Hồng Nguyệt còn có chút bận tâm. Từ Ngôn là bị Bàng Doanh hoa khí đi. Bàng Hồng Nguyệt sợ Từ Ngôn còn tại mọc lên Bàng gia khí. Đi nha. Đương nhiên muốn đi. Bàng Hồng Nguyệt xem thường Từ Ngôn khí lượng. Đối với không tim không phổi người mà nói. Bị khinh bỉ nhất thời căn bản cũng không tính là gì. Cha vợ lão Thái Sơn lên đài. Ta cái này cô gia có thể nào không đi nổi chống trợ uy đâu. Hắc hắc. Nói. Từ Ngôn kéo lại Bàng Hồng Nguyệt tay nhỏ. Dù sao trong phòng không ai. 2 người cũng không phải không có thân mật qua. Trời sáng sẽ có trò vui. Cha ngươi trở lại chưa? Trời sáng nắm ở nữ hài tay. Chỉ có ở giữa run rẩy một chút. Từ Ngôn cảm thấy mình trước mắt xuất hiện nháy mắt mơ hồ. Một cỗ sao động nỗi lòng như là núi lửa bắn ra ra. Giống như trong lòng xuất hiện một đoàn liệt diễm. Thiêu đốt lấy viên kia tuổi trẻ tâm. Từ Ngôn có chút thống khổ cúi người. Bàng Hồng Nguyệt vốn định tránh ra đối phương ôm ấp. Phát hiện Từ Ngôn xuất hiện dị dạng. Nhất thời hoảng sợ nói. Từ Ngôn, ngươi làm sao? Nữ hài kinh hô vừa mới xuất hiện. Môi anh đào đã lại lần nữa bị phong bế. 2 cái ôm nhau cùng một chỗ thân ảnh như vậy ngã hướng một bên giường êm dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.